Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, 476 Ngục Huyết Ma Thần. Hạ, ninja liên quân đến là cần một ít thời gian. Nagato trong lòng có chút tự trách, bởi vì hắn không có thể chính xác dự đoán đến sự kiện lần này mang đến nguy hại. Tại Ruri thực lực ảnh hưởng dưới, hắn theo bản năng tuyệt đối nhẫn giới đã đầy đủ cường đại, tuyệt đối an toàn, nhưng không nghĩ đến lúc đó, Orochimaru không nhịn được cần giúp đỡ thời gian. Bọn họ mới phát hiện Ruri vậy mà không có ở đây. Tà thiên, đây quả thực là chết người. Mặc dù đã thông báo ngũ đại nhẫn thôn Kage, cầu bọn họ dẫn quân đội tới tiếp viện, nhưng là cái nhẫn thôn cách nơi này đều có khoảng cách nhất định. Muốn có được bọn họ tiếp viện, sợ rằng còn cần một ít thời gian. Mà những thời giờ này, Orochimaru, chịu đựng a, bá bá bá, mấy bóng người từ đằng xa tới, rơi vào Nagato bên người. Chúng ta tới, Yahiko, Konan, Kakuzu, còn có đại quân sư Shikaku. Cái gì cũng mang đến sao? Nagato lập tức hỏi, kia đương nhiên. Kakuzu lấy ra một trương tử thần mặt nạ. Cái này trương mặt nạ, nhưng là hắn vừa vặn đi Orochimaru một cái cứ điểm lấy ra. Sau đó, Kakuzu lấy ra một trương quyển trục. Biết, thình thịch, liên tiếp bạch sắc thân thể mềm oặt nằm ở trên đất. Diện tích che phủ tích rất rộng, không thành vấn đề chứ. Ngay tại Kakuzu phải đem mặt nạ mang tiến lên, Nagato hỏi một câu. Kakuzu mắt nhìn trong tay mặt nạ, không chút hoang mang nói, lấy ra linh hồn đối với ta mà nói không coi vào đâu. Nhưng là uế thổ chuyển sinh xuất hiện các thôn Kage ta lại có điểm tâm hoàng a, hay là ở chờ một chút đi, không tới cuối cùng từng bước nói. Sử dụng cái này loại thuật cuối cùng là không tốt. Shikaku chính là nói, Kakuzu đem mặt nạ vãng hoài trong một cho vào. Cũng đúng. Orochimaru còn không có thua đây. Chúng ta đang lo lắng cái gì? Nói không chừng. Oành. Orochimaru lần nữa bị đập bay vào. Mọi người đủ tề tướng ánh mắt nhìn về phía Kakuzu. Nói bóng gió không ngoài là. Ngươi cái này miệng quạ đen. Kakuzu nhún nhún vai. Biểu thị ta cũng rất bất đắc dĩ à. Orochimaru cảm thấy có chút bẫy cha. Bởi vì hắn đường đường lục đạo Orochimaru cư nhiên bị người đánh bay. Hơn nữa còn là 3 lần. Bất quá, thực lực đối phương thật mạnh a. Thần phục với quân đoàn đi. Xem ở thực lực ngươi phần trên. Oanh, to lớn thảm năng lượng màu xanh lục trụ trong nháy mắt từ không gian thông đạo lối vào xung kích ra. Sau đó đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Sống sờ sờ cho không gian thông đạo cửa vào tiến hành khuếch trương trương. Sau đó, lần lượt từng bóng người bắt đầu từ thảm năng lượng màu xanh lục trụ trong nổi lên. Yên tĩnh cơ giới phù đảo. Nơi này là cùng nhẫn giới nối liền lấy một cái không gian đặc thù. Do Ruri sáng tạo, bình thường xuất nhập cũng chỉ có kiếm tâm bọn họ. Nhưng là đột nhiên, một đạo từ ngoại giới truyền tới tin tức lưu lại kích hoạt cái này yên tĩnh địa phương. Cơ giới phù đảo trong điều khiển, cường xâm lạnh lùng cơ giới âm vang lên, ngoặc kép chấm chấm, đích, kiểm tra đến phù hợp điều kiện tình huống xảy ra, mở thủy giải trừ phong ấn, kích hoạt huyễn thuật, cơ giới phù đảo trung tâm to lớn suối phun trong, mặt đất to đại trận pháp hoa văn đột nhiên lóe lên thoáng cái. Sau đó, một bóng người chậm rãi từ ao nước phần đáy trồi lên. Kim sắc phong ấn hoa văn chậm rãi từ hắn trên người rút đi. Sau đó, trên bầu trời một đạo bạch quang bắn vào hắn mi tâm. Gào, một đôi máu con ngươi màu đỏ mở ra. Vô biên hung ác khí khuếch tán ra. Tính toán cửa không gian. Tính toán hoàn thành, có thể bỏ cho thả. Một đạo cửa không gian chậm rãi mở ra. Nói chung các ninja vẫn là lần đầu tiên biết rõ ác ma loại sinh vật này. Ác ma rất nhiều loại, nhưng là vậy thì thế nào? Ai sẽ đi nhớ đây? Ngược lại bọn họ đều là nhất định phải giết chết địch nhân. Không gian thông đạo cửa vào giống như là bị bạo mất hoa cúc. Bị miễn cưỡng khuếch trương trương gấp mấy lần. số lớn tên là ác ma sinh vật bắt đầu tràn vào nhẫn giới, định xâm chiếm cái thế giới này. Các ninja dĩ nhiên là bắt đầu chống cự. Đùng, đùng, nặng nề tiếng bước chân nhượng đại địa đều cùng rung động. Một cái cương thiết cự nhân xuất hiện. Ninja các liên quân đối với cái này, cái cương thiết cự nhân chưa quen thuộc. Nhưng là nó đầu trên thiên không chi thành bọn họ nhưng là quen thuộc rất. Thiên không chi thành, là an trí chín cái vĩ thú nơi. Nhưng là bây giờ, tòa này thiên không chi thành vậy mà vững vàng rơi vào cơ giới cự nhân đầu. Hóa thành một vương miện. Bộ dáng thiếu niên Sasori đứng ở vương miện đoạn. Nhàn nhạt mỉm cười lấy. Cho các ngươi, kiến thức một chút ta nhất tân nghệ thuật đi. Oanh, chín cổ cường đại chakra từ thiên không chi thành vương miện trong đổ xuống mà ra. Xuôi ngược, dung hợp cho ửu hắc kim thuộc sắc cương thiết cự nhân khoác trên một tầng chakra chiến giáp. Đắp sóng ra, Sasori đứng ở vương miện lối vào. Lên tiếng hô to lấy. Tiên cáo cơ giới chiến thần đắp sóng ra hàng lâm. Cái này ma cải bản đắp sóng ra. Vốn là Orochimaru lấy ra. Nhưng là Orochimaru mời chào Sasori sau đó. Sasori liền đối với. Đúng, nó tiến hành số lớn sửa đổi cùng ưu hóa. Cuối cùng đã cùng ban đầu đắp sóng ra có bất đồng rất lớn. Mà thừa cơ hội này, Sasori cũng đúng lúc thử một lần chính mình tác phẩm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ninja liên quân cùng đám ác ma đều bị cái này đại gia hỏa dọa cho giật mình. Nơi này có thể cùng đắp sóng ra so một lần hình thể. Cũng liền là Orochimaru thập vĩ. Bất quá đối với liên quân một phương mà nói, nhiều một cái như vậy trợ thủ, trong lòng vẫn là bao nhiêu có một ít an ủi. Hiện tại thời cơ, có thể, Kakuzu nói, ngũ đại nhẫn thôn tiếp viện nhanh nhất đều còn cần mấy giờ mới có thể đến. Nhưng là chúng ta đã đợi không? Chiến đấu đã đánh vang. Nhờ ngươi, Kakuzu, Shikaku cũng nói, không thành vấn đề, Kakuzu trực tiếp sẽ chết thần mặt nạ hướng chính mình trên mặt một chụp. Sau đó bắt đầu thi triển uế thổ chuyển sinh thuật, mặc dù nói. Còn không đến mức phải hắn lập tức từ tử thần trong miệng cướp lấy linh hồn. Nhưng nhìn tình huống sắp xỉ. Dù sao tiếp viện còn có một đoạn thời gian mới có thể đến đạt. Mà khoảng thời gian này. Cứu bọn họ cái này một ít ninja liên quân. Tựa hồ không phải quá đủ nhìn. Cho nên sử dụng trước uế thổ chuyển sinh thuật triệu hoán một nhóm người chết ra đến giúp đỡ đi. Nếu như quả thực đợi không được viện quân chạy tới. Như vậy hắn Kakuzu cũng chỉ có hy sinh một chút vật. Đem chứa đựng tại tử thần trong bụng linh hồn lấy ra. Hy vọng không cần a. Nhưng là chính đang Kakuzu phải thi triển uế thổ chuyển sinh thời gian. Một màn màu đỏ lưu quang trong nháy mắt từ trên bầu trời rơi vào chiến trường. Cách mặt đất còn có 2 mét địa phương. Một bóng người đình trệ trên không trung. Mái đầu bạc trắng buông xuống tới phần eo. Một đôi mắt đồng càng là sâm đầy máu tươi. Ruri, nhận ra Ruri người đều kinh hô thành tiếng. Không phải nói, Ruri không có ở đây không? Không phải là nhẫn giới người. Giết, Ruri chậm rãi giơ tay lên. Màu hồng huyết khí bắt đầu ở bên cạnh hắn bay lên. Thật giống như có chút không đúng. Mọi người cách Ruri xa một chút. Orochimaru vội vàng kêu nói. So sánh với địch nhân. Hắn càng thêm cảm thấy nếu là Ruri nổi đoá sẽ càng kinh khủng hơn. Mà sự thật cũng quả nhiên không ra ngoài hắn đoán. Ruri toàn thân dâng lên huyết khí. Tạo thành một cái to lớn huyết sắc long quyển phong bạo. Vô số thân ở Ruri phụ cận ác ma đều bị hấp dẫn. Bị buộc hướng lấy Ruri đến gần. Thị hồn, phong ma chém. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.